90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, tìm ông nội an bài công việc. Tạ Thuận Ngôn ánh mắt nóng bỏng, nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, sau đó nói, ta nguyện ý à, Diệp Lão, ta nguyện ý, nói xong nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn thì càng không thành vấn đề. Thành tích của nàng mỗi lần cũng có thể lấy đệ nhất. Nếu như tranh thủ, có thể no mày. Diệp Thuần cười ha hả nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Thiếu Cẩn thật giống như có băn khoăn gì. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói. Ta không phải băn khoăn. Ta là đang suy nghĩ. Ta là thi, hay là trực tiếp tham gia công tác. Ý định này. Tạ Thuận Ngôn cho tới bây giờ ngươi không có nghe Lý Thiếu Cẩn nói qua. Nàng quay đầu lại nói. Ngươi nghĩ tham gia công tác sao? Tại sao đứt đoạn tiếp theo học chuyên sâu? Đúng vậy. Đời trước Lý Thiếu Cẩn hết sức muốn thi nghiên cứu. Nhưng mà sinh hoạt túng quẫn. Ba cũng không để ý chuyện. Cùng ông nội. Nàng cũng phải cần chí khí. Cho nên muốn sớm một chút kiếm tiền, liền không thi, hơn nữa bọn họ bây giờ, không thi, sinh viên chưa tốt nghiệp vẫn đủ đáng tiền. Nhưng mà đời này, nàng không thiếu tiền, lại có cái nghi vấn, nghiên cứu sinh 3 năm, thứ học được, thật có thể so với tham gia công tác nhiều không? Thầy thuốc là một môn đối kinh nghiệm yêu cầu tương đối cao nghề nghiệp. Tây y thi, có thể sẽ gặp lợi hại hơn đạo sư, kiến thức cao hơn khoa học kỹ thuật, đi nước ngoài học chuyên sâu, đạt được càng nhiều hơn kiến thức. Trung y hiển nhiên quốc nội là nhất có phát triển, nhưng mà trung y không dựa vào khoa học kỹ thuật, càng dựa vào kinh nghiệm cùng kiến thức, cho nên thật muốn thi sao, nàng cũng không cần lăn lộn văn bằng. Lý Thiếu Cẩn nói. Diệp gia gia, thật ra thì ta không thi. Nếu như ta gặp vấn đề gì, vậy ngươi không phải cũng sẽ nói cho ta sao? Cho nên thi một cái mục đích khác, tìm tốt hơn đạo sư, phòng kiến thức cũng không có. Lý Thiếu Cẩn thật không biết muốn không muốn thi. Diệp Thuần đột nhiên cười, nói, ta minh bạch Thiếu Cẩn ý, từ Trương Trọng Cảnh đến Nguyên Minh mọi người, sau đó Ngô Cúc Thông, Hoàng Nguyên Ngự, thật ra thì bọn họ đều là nho y, tự học thành tài. Hoàng Nguyên Ngự thành thạo y trước khi, chỉ nhìn qua Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, nhưng mà nhìn một cái chính là 3 năm ân y, 3 năm chỉ xem một quyển sách, tìm tới tất cả mọi người chú giải, viết mình chú giải, không ngủ không nghỉ, bút canh không nghỉ, chỉ thấy một quyển sách, cuối cùng nói lên một cái cùng tất cả bè cánh cũng không dính bên hoàng gia y vòng lý luận. Viết tứ thánh tâm nguyên, trở thành một đại tông sư, chúng ta bây giờ người, không dám như vậy học, cũng không cố chấp như vậy, khả năng cũng là bởi vì xem không hiểu đi, cho nên Thiếu Cẩn nếu như ngươi có cái này cứng cáp, ta ngược lại là ủng hộ ngươi đi công tác. Chẳng qua là chuyện này ngươi có muốn hay không cùng ông nội ngươi thương lượng một chút. Sau này càng ngày sẽ càng coi trọng trình độ học vấn. Thì còn có một cái mục đích. Chính là cho mình nhân sinh lý lịch đi độ kim môn sơ lý tổn thiện là coi trọng nhất trình độ học. Vấn cùng học giỏi xấu. Trước khi hắn đáp ứng hỗ trợ an bài công việc, nhưng mà gần đây tại đốc thúc Lý Thiếu Cẩn thi, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, bởi vì chuyện này ta cũng có chút do dự bất định, không biết bên kia là tốt hơn học tập phương thức, ta đi về hỏi hỏi ông nội ta đi. Diệp Thuần cười nói, nhất định phải hỏi nàng, nếu không ngươi vạn nhất nghĩ trực tiếp tham gia công tác, lão già này lại phải tìm ta, nói ta không chiếu cố ngươi. Ông nội thích trả đũa. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng mà Diệp gia gia, ta nhưng là hy vọng ngươi là bởi vì nhìn ta thích học tập mặt mũi thu ta. Cũng không phải là ông nội ta. Diệp Thuần ha ha cười to. Ông nội ngươi còn không có mặt mũi kia. Tại ta nơi này, qua nghiêm túc học tập cũng không được. Nếu như không phải là nhiệt tình trùng y, ta không phải thu hắn. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn nhìn nhau, cũng cười, từ trong đất đi trở về. Tạ Thuận Ngôn hỏi, ngươi lúc nào trở về? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, ta phải hỏi hỏi em trai ta, chớ lãng phí, hẳn Lý Oánh Tuyết cũng phải tìm ông nội ta. Tạ Thuận Ngôn nói, cái đó cố nữ sĩ cùng ngươi chuyện của ba, chấm dứt sao, sẽ không kết, bọn họ là ngàn năm oán thỉnh thoảng, cho phải đây. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta trở về đi xem bọn họ một chút tiến triển nói trình độ gì. Mấy ngày nay tương đối ngừng, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết là đại chuyên. Đầu năm nay, khoa chính quy bắt đầu khuếch trương chiêu. Đại chuyên có chút càng ngày càng không đáng giá. Hơn nữa coi như đáng tiền đại chuyên, công việc cũng không bao phân phối. Thừa dịp thứ bảy, Lý Oánh Tuyết kêu Cố Mộng cùng Lý Giai Minh đi tới Lý Tổn Thiện nhà, muốn tìm ông nội an bài công việc. Nàng cũng năm thứ tư đại học thật sao? Cố Mộng vì tiền không tính ly dị, Lý Giai Minh bởi vì điện thoại di động bị đập, người cũng thu liễm rất nhiều. Dù sao chuyện không có ầm ĩ, Lý Tổn Thiện đối bọn họ không có trước khi như vậy lạnh giá. Vì Lý Oánh Tuyết, Lý Giai Minh cùng Cố Mộng cũng có thể bất kể hiềm khích lúc trước đi chung với nhau. Ba miệng người vừa vào tới, Lý Oánh Tuyết phát hiện Lý Thiếu Cẩn ngồi ở trên ghế salon đâu. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, cái này tiểu tiện nhân tại sao cũng trở lại. Cố Mộng từ nghe Lý Oánh Tuyết nói, chờ Lý Thiếu Cẩn chết, còn có thể thừa kế Lý Thiếu Cẩn tiền. Nàng không chỉ không tính cùng Lý Giai Minh ly hôn, nàng cũng không cùng Lý Thiếu Cẩn tốt lắm. Ở nơi nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn, khách sáo kêu một tiếng, Thiếu Cẩn tới trước, làm sao không cùng chúng ta nói một tiếng. Lý Thiếu Cẩn trên mặt thần sắc hết sức bình tĩnh lãnh đạm, kêu Lý Giai Minh, ba người mới vừa tan việc a, có mệt hay không, tới ngồi. Người khác nàng liền không để ý tới. Lý Giai Minh trong đầu nghĩ, xem kìa, hay là con gái ta đau lòng nhất ta. Cố Mộng, ngoặc kép, quả thật người khác đứa bé nuôi không quen. Mấy ngày nói chuyện điện thoại, còn tưởng rằng Lý Thiếu Cẩn chuyển tính năng cùng nàng tốt, tất cả đều là uổng công. Lý Oánh Tuyết thầm nghĩ, tiểu tiện nhân, ta cũng biết ngươi cùng mẹ ta trang không bao lâu. Bên kia đối Lý Giai Minh ân cần hỏi han Lý Thiếu Cẩn, hơi quay đầu nhìn kia hai mẹ con ánh mắt ghen tị, âm thầm bĩu môi, hai cái chó má khẳng định sau lưng mắng nàng tới. Vốn là ba người kia liền cái xấu tâm tình các vòng quỷ thai. Phòng từ Lý Giai Minh bọn họ tới, bầu không khí trở nên rất quái dị. Mà Lý Tổn Thiện đang cùng Lý Giai Minh, Cố Mộng, Lý Oánh Tuyết, ba cái người tức giận. Mặc dù nhường ba người vào nhà cửa, nhưng mà hắn vẫn không có cùng ba cái người nói chuyện, bao gồm lúc ăn cơm money. Chỉ như vậy người một nhà ăn một bữa một điểm tiếng vang cũng không có. Cơm money cơm nước xong, Lý Tổn Thiện cùng Hoàng Chân đi trước, không biết đi làm gì. Lý Thiếu Cẩn cũng không để ý, ăn xong đi Lý Tổn Thiện thư phòng tìm luận văn. Lý Thiếu Cẩn đối với ông nội cái nhà này, thích nhất địa phương chính là thư phòng, nên có nói hay không? Lý Tổn Thiện đối nhân xử thế giáo dục con cái cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng mà thật thích học tập. Cái tuổi này vẫn còn ở học tiếng Đức đâu. Trong thư phòng tất cả đều là chân quý học tập tài liệu. Lý Thiếu Cẩn đang lục soát đối mình hữu dụng đồ, Đột nhiên cửa nhẹ nhàng vang lên. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại. Là Lý Oánh Tuyết muốn rụt đầu chạy đi. Hẳn là nhìn ông nội không có ở đây. Nhìn thấy nàng, cho nên muốn chạy mau. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói. Tìm ông nội, vậy ngươi hẳn dùng mắt chó của người coi chừng a. Ông nội căn bản không ở chỗ này. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút, đi vào trong nhà, đóng cửa lại, sau đó ngẩng đầu lên nói. Lý Thiếu Cẩn, ngươi lại bắt đầu đắc ý phải không? Ba ta cùng mẹ ta không có ly hôn. Ngươi hẳn vô cùng thất vọng mới đúng a. Ngoặc kép, hết chương.